Tiếu ngạo chi ràng buộc. Chương 13, góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn xinh cực tốt, mày như núi Sa Đại, mắt như thu thủy dài. Nhìn ngươi lúc, đáy mắt phảng phất rơi tràn đầy mùa hè chói chan ánh sao. Nhưng lại vô cùng chuyên chú, đơn độc chỉ chiếu ra ngươi một người bóng người. Phảng phất một con mắt, thì có vạn năm dài. Nàng mấp máy môi, cúi đầu không nói, trên tay lại truyền tới ấm áp xúc cảm. Là hắn nắm tay nàng, ngón tay thon dài tinh tế mày mò nàng lòng bàn tay nhiệt độ lạnh mà tế nị hoa văn. Phảng phất mang theo tự dưng lưu luyến triền miên, lại chậm chạp kiên định đang lúc vào ngón tay của nàng khe hở. Cùng nàng 10 ngón tay đan xen, tay hắn cực đẹp, lại vô cùng ấm áp, phảng phất có ở bên người hắn, liền có thể cảm thấy cuộc đời này bụi bặm dẹp yên. Hắn ở nàng bên tai, nhẹ nhàng, ôn nhu kêu nàng, tiểu mục, ta là Đông Phương Bất Bại, còn có cái gì, là không thể nói với ta. Nàng cương tại chỗ, hắn lại phảng phất hồn nhiên không cảm giác, một tay thả lỏng vòng lấy nàng, một tay theo sống lưng vỗ nhẹ nhẹ an ủi săn sóc. Mát lạnh mùi thơm cơ hồ gần trong gang tấc, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã rất thói quen chỗ dựa là hắn, ôn mục hít một hơi thật sâu, rốt cuộc từ từ buông lỏng xuống, nàng nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói, giết người danh y, bình nhất chỉ. Cứu một người, cần giết một người, ta chính là 4 tuổi lúc, bị cha đưa cho hắn, chấm, từ thuốc người, dùng để trao đổi cứu tiểu thiếp của hắn. Đông Phương vỗ tay nàng hơi dừng lại một chút, nàng lại phảng phất hạ quyết tâm, từ từ tiếp tục nói, ta, coi như là thông minh, ghi nhớ việc sớm, lại nhận biết rất nhiều chữ, hắn ở trên người của ta, thử rất nhiều thuốc, những thuốc kia, có chút nhột vô cùng. Có chút nhưng là, giống như rút ra cốt đào tủy, phát làm, hận không được chết đến thiên bách trở về. Thử thuốc hài tử, trước trước sau sau, có hơn mấy chục cái. Chỉ có ta, một mực chịu xuống dưới. Đợi hắn nghiên cứu triệt để rồi. Hắn liền cho ta phối trí giải dược. Nhưng mà, những thứ kia giải dược nhưng cũng không hoàn toàn. Hắn chẳng qua là để cho nhiều như vậy độc dược. Ở trong thân thể ta đạt tới thăng bằng. Mà mỗi một lần tăng thêm một loại mới độc, thăng bằng đánh vỡ cùng trọng lập, cho hắn mà nói, mới thật sự là thú vui. Từ từ, hành nghề chữa bệnh chế thuốc lúc, hắn cũng sẽ không tránh ta. Trong thư phòng sách, cũng mặc ta lấy nhìn, ta 9 tuổi lúc, hắn cho ta thử loại kỳ độc, nói cho ta biết, ta nếu là có thể tự đi cởi ra, liền thả ta tự do, nếu không thể, ta liền không sống qua 10 tuổi. Ta tốn tiểu thời gian nửa năm, rốt cuộc kiểm tra xong giải dược, chẳng qua là, hắn cũng không cho ta dùng vốn là tên thân phận sinh hoạt. Ta trùng hoạch tự do ngày đó lên, mạng của ta, liền là mình tranh rồi. Chẳng qua là, ta từ nhỏ như vậy lớn lên, không hiểu lắm được đối nhân xử thế. Như vậy tuổi tác, cũng không khả năng làm người xem bệnh kiếm sống. Một đường ăn xin lưu lạc. Một mực gặp phải ông nội thu nhận, tựu tại này nơi an định đi xuống. Đông Phương Tĩnh yên lặng nhìn nàng, nàng nhắc tới hướng việc trải qua lúc, sắc mặt không có chút rung động nào, phảng phất khi còn bé bị thân nhân từ bỏ, một mình chịu đựng qua độc phát lúc sống không bằng chết. Trộm, học y, nhìn cùng tuổi hài tử chết ở trước mắt, đều là sẽ tìm thường bất quá chuyện. Cho nên, nàng mới đối với này thấu xương đau lạnh nhạt xử chi. Cho nên, máu của nàng mới giống như mãnh liệt nhất độc dược. Cho nên, nàng mới phảng phất không có thất tình lục dục, chỉ để lại lạnh nhạt. Hắn nhẹ nhàng, thở thật dài, ngực độn độn đau, hắn đem môi khắc ở trán của nàng. Thấp giọng thở dài, tiểu mục, thật xin lỗi, ôn mục tựa vào trên vai hắn. Nơi đó phảng phất vô cùng ấm áp. Để cho nàng cảm thấy toàn thân cao thấp cũng mềm nhũn. Mất đi khí lực, nàng lắc đầu một cái. Nghiêm túc nói, ngươi chưa từng thiếu nợ ta cái gì. Ngươi trả cho ta tiền xem bệnh, ta đều thu, lại suy nghĩ một chút. Về phần lần này, ngươi đã nói, chúng ta là bằng hữu. Ta vậy, không được khổ gì nơi. Ngươi không cần quá để ở trong lòng. Đông Phương xoa xoa tóc của nàng đỉnh. thanh âm nhu hòa trong lại mang theo như kim loại vắng lặng lãnh liệt ý, là ta quá mức khinh thường. Nhất thời mềm lòng, chấm, luôn là không được, chuyện hôm nay, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Dĩ vãng còn cảm thấy, làm lưu ba phần tình cảm, bây giờ nhìn tới, hắn nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, không diệt tận gốc, ta như thế nào an lòng, Ôn Mục yên lặng, từ ngày đó sau khi, Ôn Mục lại chưa từng thấy đến Đồng Bách Hùng cùng Tăng Tam Nương. Đông Phương thỉnh thoảng xuất hiện, cũng là tới đi vội vàng, nhưng mà, Trúc Lầu lại bảo vệ chặt chẽ, Ôn Mục cũng không đi hỏi. Chẳng qua là ước thúc Tiểu Ngũ, khoảng thời gian này ở nhà thật tốt ngây ngốc, tạm thời không nữa đi học, Tiểu Ngũ có chút mê muội, lại hiểu chuyện chưa từng hỏi nhiều, chẳng qua là ngoan ngoãn gật đầu một cái, mỗi ngày mở ra giấy mực, nhận nhận chân chân đọc sách học chữ, cuộc sống như thế qua một cái tháng, Ôn Mục cũng không biết, Hắc Mộc Nhai bên trên nhắc lên như thế nào một trận tinh phong huyết vũ. Đông Phương Bất Bại lấy thế lôi đình rửa sạch trước Nhâm giáo chủ lưu lại sở hữu tất cả thế lực. Trở thành Nhật Nguyệt Tần giáo mới giáo chủ, lên nhận ngày đó, hắn lại đem giáo chủ vị truyền cho Đồng Bách Hùng. Chính mình không biết tung tích, chính giữa các loại hung hiểm ách cảnh, Ôn Mục cũng không biết. Nàng chẳng qua là nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệch lại nụ cười ôn văn tuấn tú thanh nam. Nghe hắn ôn nhu nói với nàng. Ta bây giờ công lực tổn hao nhiều, lại chán ghét những thứ kia đà đà sát sát thời gian. Quen biết một trận, Tiểu Mục có thể nguyện thu nhận, từ trước đến giờ mặt tê liệt tiểu cô nương mờ mịt một cái chớp mắt. Ở đấy lòng tính toán một chút hắn trả tiền xem bệnh. Có hay không có lợi, lại nghĩ đến ban đầu nắng chiều bên dưới. Hắn cả người đầy vết máu, bị nàng từ từ kéo đi về nhà. Hai người bóng dáng hợp ở một nơi, dường như vậy, chuyện đương nhiên, vì vậy tiểu cô nương cuối cùng vẫn thuận theo tâm ý, khẽ gật đầu một cái. Cách chương.